Ăn nhầm kẹo được Trúc Mã cứu. Chương 1, ăn nhầm kẹo, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Lũy Beta, Khang Vĩ Trành toàn tử có một bí mật. Cô có người mình thích thầm, là hàng xóm lầu trên cùng tiểu khu và đồng thời cũng là người đã lớn lên cùng cô từ nhỏ. Thành Mai Trúc Mã là như thế này, đúng chứ? Cảnh toàn tử cũng không nhớ bắt đầu từ khi nào đã thích anh. Cô chỉ biết khi vừa nhìn thấy bóng dáng cao giáo quen thuộc đang bận bịu ở nhà bếp thì tim cô đập rộn như có chú nai con chạy loạn. Tiếng tim đập to như thế làm cô sợ bị phát hiện mình có tình cảm với anh. Tình cảm đã rõ ràng như vậy nhưng Cảnh toàn tử không dám thổ lộ. Từ nhỏ họ đã lớn lên cùng nhau. Cha mẹ hai bên là bạn bè qua lại thân thiết. Mối quan hệ tốt đẹp khiến cô sợ rằng một khi nói ra tình cảm của mình, cả hai sẽ không thể làm bạn được nữa. Uống thuốc đi, đang ngồi ngây ngốc thì tiếng nói quen thuộc vang lên. Cảnh toàn tử ngẩng đầu đã thấy Lý Tư Lạc đứng trước mặt mình, chân mày hơi nhíu lại, đôi mắt đen nhánh không cảm xúc. Lý Tư Lạc rất đẹp trai, tóc đen, môi mỏng, chân mày nghiêm nghị, mũi cao thẳng, toàn là những yếu tố mà con gái thích. Rất đẹp, nhưng cũng rất lạnh lùng. Ánh mắt Cảnh toàn tử bất giác rời xuống phần cổ của anh. Ở trên đó, có một nốt ruồi nhỏ bằng hạt mè. Lúc còn nhỏ, cô thường trêu anh rằng có muốn đi xóa nốt ruồi đó không? Sau này lớn lên, càng nhìn cô càng thấy nó gợi cảm. Sao lại ngẩn người rồi? Lý Tư Lạc đặt chén sứ vào tay cô. Lúc nãy cậu nói thuốc quá nóng, bây giờ nguội bớt rồi sao còn không uống? Muốn tớ đốt cho cậu uống sao? Cảnh toàn tử hừ nhẹ một tiếng. Cậu xấu tính quá đó. Lý Tư Lạc đi ra ngoài để bản thân dính mưa. Cậu còn không chịu uống sao? Hừm. Anh đang không vui đâu đó, đừng nghịch nữa. Anh ngồi dậy, tay đút vào túi quần, gương mặt lạnh nhạt nói tiếp. Tớ đi tắm đã, chờ lúc tớ tắm xong rồi mà cậu vẫn chưa uống thuốc xong thì cậu coi chừng tớ đấy. Cảnh toàn tử, hai tiếng rồi nhìn anh đi vào nhà tắm, lúc này mặt mày ủ rũ thở dài. Đây là căn chung cư của Lý Tư Lạc, khi họ vừa lên đại học, ba anh đã mua nó để tiện cho cuộc sống của anh, cũng nhờ đó mà cô được hưởng ké một chút. Lúc nhàm chán thì đến tìm anh chơi, lâu lâu còn ngủ lại qua đêm ở trên sofa. Tuy rằng lúc đấy mặt anh đen như đít nồi, không biết vì không thích cô ở lại, hay không thích cô ngủ trên sofa, nhưng cuối cùng anh vẫn im lặng không nói gì. Dĩ nhiên là cô thấy vế trước có vẻ đúng hơn, phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, Cảnh toàn tử nhăn mặt một hơi uống hết chén thuốc đen ngòm, còn chưa kịp nuốt hết, vị đắng đã tràn đầy khoang miệng, khó uống muốn chết, á. Chén sứ bị đặt mạnh xuống bàn trà, vang lên một tiếng, Cảnh toàn tử bỗng đứng phát dậy từ trên sofa, lại nhớ Lý Tư Lạc hay để kẹo trong phòng ngủ, không nghĩ quá nhiều, cô lập tức đẩy cửa phòng anh ra, chạy thẳng tới mép giường. Tủ đầu giường sạch sẽ chỉ có một cái gạt tàn bằng pha lê ở trên, trong đó còn có chút tàn thuốc. Cô không nghĩ nhiều, lập tức kéo ngăn tủ đầu giường ra. Đập vào mắt cô là một chai nhỏ trong suốt có vài viên nhỏ nhỏ màu hồng. Cô nhìn lướt qua bao bì, thấy có ghi, vị ngọt, thì vội mở ra cho vào miệng. Nhưng cô không biết rằng, cách chương.